Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 266, Hội Học Sinh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, sao chúng ta không vào thẳng vấn đề chính nhỉ? Mayumi nhấp một ngụm trà nhẹ giọng nói. Chắc mấy đứa cũng biết, tại trường này, hội trưởng hội học sinh là do các thành viên trong trường bầu cử. Chính vì thế, hội trưởng được phép tùy ý tuyển chọn các hội viên khác cho trường. Đồng thời, các phòng ban khác đều ở dưới quyền hội trưởng hội học sinh. Tất nhiên, vẫn có ngoại lệ. Mayumi lấp lửng nửa câu, Mari nối tiếp ngay lập tức. Đó là bộ môn của chị, ban kỷ luật, một trường hợp duy nhất ở đệ nhất, ngạc nhiên không hả, thấy vẻ mặt, xem tôi có hiểu không, của ba người kia, Mari đành giải thích, hội học sinh, hội đồng các câu lạc bộ và hội đồng khoa. Mỗi hội sẽ chọn ra ba người, tổng cộng có 9 thành viên để tạo thành ban kỷ luật. Trưởng ban kỷ luật cũng là do 9 người này bầu nên. Không, không, cảm ơn Mari, San, giờ ba đứa hiểu rồi chứ. Để giữ vững truyền thống hàng năm của trường, bọn chị muốn mời học sinh ưu tú của năm nhất gia nhập hội học sinh. Mayumi mỉm cười nói, em đồng ý gia nhập chứ, Miyuki. San, Miyuki có vẻ không quá bất ngờ, nhưng cô chưa đồng ý ngay, ngược lại lưỡng lự nhìn về phía Tatsuya, chỉ thấy anh trai mình đầu, bên cạnh Hitomi đánh một cái thủ thế cố lên. Đề nghị của hội trường hấp dẫn lắm đó, Miyuki, bọn này ủng hộ em vào. Nhưng là, hội trưởng, chị có biết về kết quả bài thi xét tuyển của anh em không? Hừm, không, không, Hitomi đột nhiên cảm nhận Tatsuya thân thể cứng đờ, vài giây sau mới khôi phục bình thường. Có vấn đề ở đây sao? Không, không, Miyuki vẫn thao thao bất tuyệt, nếu hội học sinh đang có ý định tìm kiếm tài năng, thì em nghĩ rằng anh trai của mình thích hợp hơn. Em rất cảm kích về việc được hội học sinh mời gia nhập, nó thật sự là một vinh hạnh đối với em. Nhưng mà, này, Miyuki, Shiba Tatsuya khẽ nạt nhẹ, tuy nhiên cô em gái nghe luôn luôn nghe lời, giờ khắc này lại phớt lờ cậu. Hitomi có chút cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù không biết rõ quyền lợi ra sao, nhiệm vụ thế nào, nhưng với tính cách của Tatsuya, chắc chắn cô cậu không hề thích làm mấy thứ đó tí nào. Miyuki ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, mang theo chấp nhất mãnh liệt đến mức Shiba Tatsuya cũng không dám trực diện với nó. Thấy anh trai dường như đã âm thầm chấp nhận, cô bé mới hướng Mayumi, vẻ mặt bức thiết hỏi. Các chị có cách gì để cho anh của em gia nhập luôn được không? Omega, đáng tiếc là chuyện đó không thể. Độ, Suzun lạnh nhạt đáp, thứ lỗi chị nói thẳng, các thành viên của hội học sinh chỉ được lựa chọn trong khối một thôi. Đây là quy chế do trường định ra, chứ không phải là truyền thống hay chèn ép gì cả. Nếu em muốn thay đổi điều này, hiện nay chỉ có một cách duy nhất, đó là tổ chức bỏ phiếu toàn trường. Tuy nhiên, nó thực sự không khả thi lắm. Miyuki thất vọng trông thấy khi nhận được câu trả lời, cô cúi đầu thấp giọng nói. Vâng, xin lỗi vì lúc nãy em đã cư xử không đúng mực. Mong chị tha thứ cho thái độ vừa rồi của em. Eto, tốt quá, vậy là Miyuki, San sẽ đồng ý tham gia hội học sinh với chức vụ thư ký trong học kỳ này chứ? Mọi điều về công việc thư ký A-chan sẽ hướng dẫn giúp em. Vâng, em hứa sẽ làm hết sức có thể, mong mọi người chỉ bảo ạ, Miyuki đáp với giọng mất hết sức sống. Đừng buồn Tatsuya, anh thấy vẫn còn cơ hội cho cậu đấy. Nhìn có chút chán trường thằng em trai, Hitomi vỗ vỗ vai nó nói nhỏ. Sen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pai, cơ hội ở đâu ra? O, không, Suzun, San nói chỉ có hội học sinh là không thể nhận khóa một, nhưng chưa nói mấy cái khác không được, ví dụ như hội đồng khoa, hội đồng câu lạc bộ, hay là ban kỷ luật này. May thì chúng được một cái cũng nên. Kizari, Kun nói đúng đấy. Mari chợt lên tiếng, cắt ngang Hitomi. Cô không biết nghe lén là một hành vi đáng bị phê phán sao? Không, không, Hitomi sạ mặt nói. Xin lỗi, nhưng tôi trời sinh thính lực hơn người, và lại cái cậu đang nói cũng là thứ tôi chuẩn bị đề cập với hội trưởng đây. Mari nhún nhún vai một bộ chẳng thèm quan tâm, nhìn Mayumi lên tiếng. Hội trưởng, bên hội học sinh vẫn chưa đưa ai vào ban kỷ luật đúng không? Chỗ trống đó, tớ bảo là đang xem xét mà Mari. Mayumi, cậu có tới 2 quyền lận đó, chẳng lẽ không nhớ bên hội đồng các câu lạc bộ đã chấp nhận nhường một quyền chọn lựa thành viên ban kỷ luật cho cậu vì vụ việc kia sao? Eto, không, không, Mari nhắc nhở khiến Mayumi hơi ngớ người ra, bỗng cô vỗ vỗ đầu mình rồi nói. Cảm ơn nhé, suýt nữa thì tớ quên mất, đúng là tớ có 2 quyền đề cử, nhưng tớ không thật sự suy xét sẽ dùng cả 2. Quá rõ ràng là Mayumi muốn điều kiện này vào một mục đích khác. 2 đôi mắt ngắn ngủi chạm nhau, Mayumi đột nhiên nhận ra ngụ ý trong lời nói của cô bạn thân là gì. Hitomi đột nhiên cảm giác được một đạo ánh nhìn nóng rực chăm chú lên bản thân, đầu óc liền đánh lô tô một trận, lòng nhận thấy không ổn. Quả nhiên, Marie-chan hoàn toàn chuẩn xác, thành viên của ban kỷ luật thì không hề bị giới hạn bởi học sinh khối 1 hoặc khối 2. Chấm, Marie, hội học sinh sẽ đề cử Tatsuya, Kun và Kizari, Kun làm thành viên của ban kỷ luật. Hitomi, hề, không, không, Hitomi tư duy có chút không bắt kịp thời đại, đang định mở miệng thì có người còn nhanh hơn cậu. Shiba Tatsuya đứng bật dậy ngay, thanh âm hơi nóng nảy. Khoan đã cắt sen, Pai, chẳng lẽ em không thể nói gì hết về điều này sao? Không, không, các chị còn chưa giải thích cho em ban kỷ luật sẽ làm những công việc thế nào. Marie-san sẽ phổ biến cho em sau Tatsuya. Suzun bình thản đáp, đúng là thế nhưng, được rồi, để chị giải thích, Mayumi rốt cuộc vẫn giữ vai trò hòa giải. Tatsuya, Kun, ban kỷ luật quản lý trật tự của trường. Chỉ thế thôi sao? Tatsuya nghi ngờ hỏi, quét mắt quanh một vòng, tràn đầy cảm giác áp bách. Vừa nhìn tới Azusa, vị chị gái khóa trên này đã đỏ bừng khuôn mặt lắp bắp nói. Nhiệm vụ quan trọng của ban kỷ luật là ngăn chặn các hành vi ẩu đả bằng ma pháp, đồng thời đập tan các mối nguy hiểm khi sử dụng ma thuật. Nếu thế thì em muốn hiểu rõ một chuyện. Chuyện gì? Giả sử có một cuộc ẩu đả xảy ra thì ban kỷ luật sẽ xuất hiện và ngăn chặn nó đúng chứ? Về cơ bản là vậy. Thế trong trường hợp họ xài đến ma pháp và hoàn thành triển khai thuật thức rồi thì sao? Nếu có thể thì bọn chị sẽ cố gắng ngăn chặn trước khi điều đó xảy ra. Marie vừa nói xong, Shiba Tatsuya liền phản ứng mãnh liệt, giọng nói có phần to tiếng. Đó mới là vấn đề, Senpai, em là một học sinh khối 2 vì điểm thực hành rất tệ. Vấn đề ấy đúng là hơi khó khăn, nhưng mà em quên rồi sao, em không phải một mình Tatsuya. Marie khóe môi hơi cong lên, bên cạnh em chính là người cùng được tuyển chọn đấy. Kizari, Kun, cậu sẽ giúp Tatsuya hoàn thành tốt trách nhiệm được giao nhỉ? Cái này, tôi xin phép được từ chối. Omega, Hitomi lắc đầu quả quyết đáp. Tại sao, không phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn cô gái cùng kinh ngạc hô lên, nhưng Mayumi là người trước hết mở lời. Kizari, Kun, đây là một phần vinh quang của học sinh đệ nhất, chẳng lẽ cậu chẳng đoái hoài tới nó sao? TT, không phải, Mayumi, San hiểu sai ý rồi. Lấy Tatsuya làm ví dụ đi, mặc dù đậu khóa 2, nhưng cậu ta điểm lý thuyết là mắc thành tích, phần thi thực hành yếu kém hơn. Nhưng dù gì thì cũng là đứng đầu một khóa, ít ra còn có cớ để tuyển nhận. Nhưng tôi thì khác, cả điểm lý thuyết và thực hành đều thuộc về tầm trung, không có quá lớn khác biệt và nổi trội so với học sinh bình thường. Mà nhận đồng thời cả hai người học sinh khóa 2, thật sự là ổn sao, Mayumi? San, cậu nghĩ là mình kém cỏi sao? Kizari, Kun, Mayumi sắc bén đôi mắt nhìn thẳng vào Hitomi tựa hồ như muốn soi xét thấu triệt toàn bộ bí mật của cậu. Hitomi rất muốn phản bác lại một câu, nhưng trong đầu Kuro nhắc nhở tức thì khiến cậu im lặng tại chỗ. Trầm mặc một lúc, Hitomi gật nhẹ đầu nói. Nếu hội trưởng đã phân công trách nhiệm, làm khóa dưới tất nhiên tuân theo. Tốt, Mayumi vui mừng nói. Như vậy, tôi tuyên bố, buổi họp đến đây kết thúc. Rất mong được gặp mọi người trong lần kế. Đi ngang qua Hitomi, Mayumi mắt hạnh chợt liếc ngang, thấp giọng thì thầm bên tai cậu. Ban nãy tôi hơi thất vọng vì Kizari, Kun không tiếp tục phản bác đó. Hy vọng cậu sẽ biểu hiện thật tốt với cương vị thành viên ban kỷ luật. Cảm tạ, hội trưởng, Hitomi bĩu môi đáp lại. Cái cô nàng này, đúng là quỷ tinh quái. Hitomi không ngờ rằng, Mayumi có thể bỏ vốn liếng thời gian, lục trong số cả trăm, ngàn học sinh mà tìm lấy tên cậu ngồi coi lại băng ghi hình thực hành. Đúng là Hitomi cố ý thả nước, nhưng lấy trình độ bình thường không nhận chú ý, ắt hẳn sẽ chẳng ai quan tâm. Dè đâu, ban kỷ luật cũng vui mà Oni. San, đừng xị mặt như thế, cứ tận hưởng niềm vui khi chúng ta còn có thể thôi. Kỳ thực được một cô gái xinh đẹp để ý tự vị cũng không tệ lắm a, cách chương.